Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 665, 665. Chương 665 Tà Mị Vương gia hạ đường thê. Hiện giờ triều đình về ngôi vị hoàng đế kế thừa tiếng hô tối cao. Đó là năm trước đi cống Tây nơi cứu tế thất vương gia cùng hoàng quý phi một mạch cửu vương gia. Tứ vương gia giống như là bị mọi người quên đi tồn tại. Ngay cả biên cảnh báo tường cũng không có bất luận cái gì về tứ vương gia tin tức, thất vương gia. Hiện giờ vì Nạp Lan Minh Nhược không chỉ có không đi Minh Ca cái này chính phi sân. Thậm chí liền trong phủ mặt khác cơ thiếp nơi đó đều không đi. Hắn kia mấy cái cơ thiếp rắc rối khó gỡ. Đại bộ phận đều là quan viên chi nữ. Này đó các nữ nhân không chiếm được cam lộ dễ chịu. Mỗi ngày hỏa khí cọ cọ cọ dâng lên suy nghĩ tìm cái hết giận khẩu. Minh Ca hai cái nô tì ở trong phủ. Đi lại bởi vì các loại duyên cớ bị này đó cơ thiếp nhóm tìm lấy cớ đánh rất nhiều lần. Minh Ca lúc trước thường xuyên ra bên ngoài chạy, trở về đều là hơn phân nửa đêm, cũng không biết chính mình người bị khi dễ. Lần này nhìn đến nô tỳ trên mặt kia năm cái đỏ tươi dấu ngón tay. Nàng tức giận đến thiếu chút nữa tạp trong tay cái ly. Nghe được hai cái nô tỳ liên tục nói một chút thương không tính chuyện gì. Minh Ca đáy lòng phẫn nộ rất nhiều càng thêm áy náy. Hỏi rõ ràng là cái nào so cơ thiếp đánh này hai. Nô tỳ lại biết được ngày thường này hai cái nô tỳ bình thường cũng bị như vậy cơ thiếp nhóm tìm nguyên do. Chửi rủa, Minh Ca hơn phân nửa đêm cũng không ngủ được. Trực tiếp đi này từng cái cơ thiếp trong phòng. Đem người từ trên giường nhéo tóc kéo. Bạch bạch bạch mấy cái bàn tay phiến mặt sưng phù như màn thầu. Ở cơ thiếp nhóm phản ứng lại đây phía trước lại phiên cửa sổ mà ra, vì thế một buổi tối. Thất vương gia trong phủ các nữ nhân lang khóc quỷ gào. Nháy mắt tạc phiên thiên, các nữ nhân nhất để ý chính là cái gì? Tự nhiên là chính mình kia một khuôn mặt, thật lâu không được đến mưa móc. Thất vương gia trong phủ này từng cái nữ nhân liền lo lắng sợ chính mình hoa tàn ít bướm. Bị mỗ một khắc muốn tới hậu viện thất vương gia ghét bỏ. Hiện giờ khuôn mặt bị tát tai thành như vậy. Lại phát giác mấy cái ngày thường đối đầu cũng bị tát tai. Các nữ nhân lập tức đoàn kết nhất trí đối ngoại. Các nữ nhân lửa giận là đáng sợ. Sáng sớm, vương phủ quản gia đã bị lăn lộn lên khắp nơi tra hỏi. Minh Ca sân tự nhiên cũng không buông tha. Minh Ca nằm ở trên giường. Đối những người này liền mí mắt đều không nghĩ hướng khởi nâng, một buổi sáng thời gian vương phủ. Không chỗ nào hoạch, những cái đó cơ thiếp nhóm lại không bỏ qua. Này vương phủ nơi ai có thể tùy ý ra vào. Các nàng nhất định phải cái cách nói không thành. Cái này cách nói, kỳ thật cũng chính là thất vương gia cái an ủi. Cố tình thất vương gia hiện giờ còn ở rối rắm chính. Mình là cái cong sự. Trừ bỏ hắn tử cẩn, hắn đối hậu viện này những nữ nhân không có nửa điểm kiên nhẫn cùng tình yêu. Nghe xong quản gia nói, trực tiếp một câu, vương phi là như thế nào quản lý hậu viện, ra loại sự tình này không tìm vương phi tìm hắn làm cái gì, cả nhà trên dưới ai không biết vương phi. Bị ướp lạnh, thất vương gia nói lời này, rõ ràng là làm quản gia tìm cái người chịu tội thay bình dân phẫn. Hiển nhiên hiện giờ vương phi là nhất thích hợp người chịu tội thay, Minh Ca không nghĩ tới lấy nàng. Hiện giờ ở thất vương gia trong phủ địa vị, những người này còn có thể đem tội danh đẩy đến nàng trên đầu. Nhất buồn cười chính là những cái đó cơ thiếp tựa hồ còn thực vừa lòng tìm cái kết quả. Từng cái mang theo nha hoàn bà tử đi theo nội trạch bà quản gia tử tới tìm nàng cha, cho nên chuyện. Này các ngươi muốn cho ta cái này vương phi cho các ngươi một công đạo. Minh Ca đứng ở bậc thang nhất nhất đánh giá những người này, nàng này ánh mắt đảo qua. Uy sát chi khí nháy mắt lộ ra ngoài. Này từng cái kêu đánh kêu giết cơ thiếp nhóm ở nàng như vậy dưới ánh mắt đồng thời im tiếng. ngay cả bà quản gia Tử Hai Chân cũng có chút run run, muốn ta vì các ngươi làm chủ, giúp các ngươi tìm ra hung thủ cũng thành. Lưu quản gia, ngươi đem trưởng gia chìa khóa đối bài còn có sổ sách toàn nâng ta sân tới. Ta cái này thất vương phi vào thất vương gia phủ còn không có trưởng gia đâu. Vốn dĩ cho rằng các ngươi đều đem ta quên không còn một mảnh. Không nghĩ tới các ngươi tâm tâm niệm niệm suy nghĩ làm ta trưởng gia vì các ngươi làm chủ. Dân không thể trái. Ta liền tính lại muốn tránh lười. Cũng không thể cho các ngươi thất vọng không phải. Lưu quản gia, liền ngươi cũng có thể tự mình tới mời ta. Ta thật là cảm thấy phi thường vinh hạnh. Nột, ta cùng chư vị bọn tỉ muội liền ở chỗ này chờ. Ngươi đi đem đồ vật đều mang đến đi. Này một phen không chỉ có làm Lưu quản gia đáy lòng nổi lên khủng hoảng chi ý. Ngay cả những cái đó cơ thiếp nhóm đáy lòng cũng có muốn rút đi ý tứ. Lưu quản gia quản sự tổng so vương phi quản sự muốn hảo rất nhiều a. Rốt cuộc vương phi xem như các nàng cộng đồng địch nhân. Các nàng như vậy có thể làm địch nhân lớn mạnh. Sớm biết rằng sẽ cho vương phi muốn trưởng gia quyền lợi lấy cớ, các nàng liền không chạy này một chuyến. Thất vương gia ở thư phòng nghe xong Lưu quản gia hội báo, giận cực mà cười, nữ nhân này tâm tư gian trá. Cũng liền nội viện điểm này ếch ngồi đáy giếng. Nàng muốn trưởng quản ta vương phủ, cũng không trước ước lượng nàng chính mình mấy cân mấy lượng. Tự cho là đúng nạp lan ra nữ nhân liền ghê gớm sao? Ta dám hưu một cái liền dám hưu hai cái. Lưu quản gia dọa đại khí cũng không dám ra. Bất quá đáy lòng cuối cùng có thấp. Biết chính mình này trưởng gia quyền lợi sẽ không bị giao ra đi. Nghĩ đến Minh ca ở trước mắt bao người cho nàng như vậy cái ra oai phủ đầu, nàng dù sao cũng phải tìm trở về điểm mặt mũi không phải. Vì thế mỗi ngày làm người nhìn chằm chằm vương phi sân, phàm là có dị động đều phải nói cho nàng. Hôm nay nàng rốt cuộc tìm được rồi một cơ hội. Vương phi muốn mang theo nàng kia hai cái nô tỳ ra cửa, này quả thực chính là ngàn năm một thuở cái. Tìm tra cơ hội, muốn ra cửa, xe ngựa đều phái ra đi. Không xe đưa vương phi ra cửa, muốn đi bộ. Đường đường vương phi như thế nào có thể đi bộ ra vương phủ? Người khác nhìn giống cái gì? Đường đường thất vương gia phủ liền vương phi cưỡi xe ngựa đều không có. Người khác nghe xong không chừng như thế nào chê cười. Cửa được lệnh thủ vệ không chỉ có nói bất quá vị này vương phi. Cản cũng ngăn không được, chỉ phải hướng vào phía trong viện Lưu quản gia xin giúp đỡ. Rốt cuộc việc này là Lưu quản gia dặn dò xuống dưới, Lưu quản gia vẫn luôn ở chú ý cổng lớn chặng. Huống đâu, vừa nghe lời này lập tức vội vã tới rồi cửa. Triều Minh ca cười cùng thiết, vương phi nương nương, ngài gia phủ, chính là có trong phủ thủ dụ hoặc đối bài. Hiện giờ vương phủ nô tỳ gã sai vặt nhóm phàm là gia phủ đều cần thiết phải có thủ dụ hoặc đối bài mới được. Ngươi nếu kêu ta vương phi, nên biết ta không phải gã sai vặt cũng không phải nô tỳ. Chẳng lẽ ngươi khẩu thượng kêu ta vương phi, đáy lòng lại là đem ta cho rằng gã sai vặt hoặc nô tỳ giống nhau nhân vật? Chúng ta đường đường vương phủ, khi nào một cái vương phi cùng gã sai vặt nhóm giống nhau phân vị? Lời này nếu là giáo người ngoài đã biết, vương gia về sau ra cửa còn như thế nào ở người khác trước mặt ngẩng đầu? Rốt cuộc vương phi thể diện chính là vương gia thể diện. Nếu là truyền tới ngự sử nơi đó, nói không chừng còn sẽ tham vương gia một quyền đâu. Câu đầu tiên lời nói đã bị sặc trở về. Chung quanh như vậy nhiều nô bộc đều đang nhìn đâu. Lưu tổng quản cái kia khí nha, đáy lòng ứa ra hỏa, nhưng cố tình nàng còn không thể phát tác. Nữ nhân này nói thảo xảo đứng ở điểm cao, sự tình quan vương gia danh dự, nàng không chỉ có không thể trở mặt, còn phải đối trước mắt người cười nịnh nọt giải thích. Vương phi nương nương, ngài hiểu sai ý, nô tỳ không có nghĩ như vậy quá. Hiện giờ trong phủ các nữ quyến ra cửa đều là đến lấy đối bài mới được. Hết chương.